Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, Long Hồn Điện Thần Bí Trưởng Lão. Tại nơi này phiến đại lục bên trên, đồng dạng võ hồn thức tỉnh, chỉ cần nhìn tiên thiên hồn lực, liền có thể bình phán một người thiên phú là không cường đại. Tỉ như một cái phổ thông thú võ hồn. Thức tỉnh võ hồn thời điểm liền có tiên thiên mãn hồn lực. Người này liền có thể dùng thiên phú dị bẩm để hình dung. Thế nhưng là cái này tại Lam Điện Bá Vương Long gia tộc lại khác. Tại Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, tiên thiên hồn lực nhiều ít cũng không phải trọng yếu nhất. Càng chú trọng vẫn là Lam Điện Bá Vương Long võ hồn nồng độ huyết thống. Liền như phía trước giới thiệu. Lam Điện Bá Vương Long võ hồn huyết mạch tổng cộng chia làm 9 cấp bậc. Đẳng cấp càng cao liền đại biểu lấy thiên phú càng mạnh. Như nồng độ huyết thống đủ cường đại, thậm chí có cơ hội trở thành đời tiếp theo Lam Điện Bá Vương Long gia tộc tông chủ. Vù vù, lúc này Long Hồn Điện bên trong Long Hồn Thủy Tinh, bởi vì vị thiếu niên kia hai tay thả ở phía trên. Đột nhiên tuôn ra một đạo chói mắt lam sắc quang mang. Bất quá, đạo tia sáng này thoáng qua tức thì, rất nhanh liền biến mất. Ngọc Lang, võ hồn Lam Điện Bá Vương Long, nồng độ huyết thống tứ phẩm, tiên thiên hồn lực cấp 7, thiên phú không tồi, thật tốt tu hành, tương lai định có thể trở thành tộc ta cường giả. Long Hồn Điện bên trong phụ trách võ hồn thức tỉnh vị lão giả kia. Nhìn xem Long Hồn Thủy Tinh biến hóa, vừa ý nhẹ gật đầu. Long Hồn Điện bên trong vị lão giả này, hình thể 10 điểm gọt lục soát, thân thể còng xuống, cùng tộc nhân khác một dạng thân mang gia tộc phục sức. Bất quá, rộng lớn gia tộc phục sức mặc ở lão giả trên mình, để hắn thoạt nhìn càng gầy gò. Tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ dầu hết đèn tắt. Tên lão giả này đối khắp cả Lam Điện Bá Vương Long gia tộc tộc nhân tới nói. Cũng sẽ không lạ lẫm. Ngọc Trần tất nhiên cũng đối tên lão giả này có khắc sâu ấn tượng. Người này tên là Ngọc Phong Dương. Hắn phụ trách lấy một đời lại một đời tộc nhân võ hồn thức tỉnh. Ngọc Trần lúc trước thức tỉnh võ hồn. Chính là hắn phụ trách. Tất nhiên, để Ngọc Trần đối với hắn có khắc sâu ấn tượng, không hề chỉ là bởi vì là hắn phụ trách chính mình võ hồn thức tỉnh. Để cho Ngọc Trần cảm giác được khắc sâu ấn tượng, là Ngọc Phong Dương số tuổi. Tại Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, không có người biết được Ngọc Phong Dương số tuổi đến tột cùng lớn bao nhiêu. Liền tông chủ Ngọc Nguyên cũng không biết, chỉ biết là... Ngọc Nguyên cùng Ngọc Trần nói qua, năm đó chính mình thức tỉnh võ hồn thời điểm, cũng là Ngọc Phong Dương phụ trách, mà lại năm đó Ngọc Nguyên thức tỉnh võ hồn thời điểm. Ngọc Phong Dương đã là bộ dáng như vậy, Ngọc Nguyên 12 tuổi thức tỉnh võ hồn, đến hắn giờ đây trở thành Lam Điện Bá Vương Long gia chủ. Thời gian thế nhưng là trọn vẹn có thời gian mấy chục năm. Ngọc Phong Dương cũng là không có biến hóa chút nào, như cũ cả ngày thân ở Long Hồn Điện bên trong, giúp cái này đến cái khác tộc nhân thức tỉnh võ hồn. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, Ngọc Phong Dương tuyệt đối không phải một người bình thường. Nghiêm chỉnh mà nói, Ngọc Phong Dương trên mình còn một mực có treo gia tộc trưởng lão vị trí. Hệ thuộc gia tộc trưởng lão. Bất quá Ngọc Phong Dương đối với gia tộc trưởng lão tựa như không có chút nào hứng thú. Vẫn là mỗi ngày thân ở Long Hồn Điện bên trong, là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc một cái duy nhất không quản sự trưởng lão. Tuy nói như thế, coi như là 7 vị trong tộc trưởng lão nhìn thấy Ngọc Phong Dương. Vẫn là được khách khí, Ngọc Phong Dương trưởng lão, Ngọc Trần trầm tư sau một lát. Cùng Ngọc Huyền Đình cùng nhau bước chập chững đi vào Long Hồn Điện bên trong. Cùng Ngọc Phong Dương chắp tay hành lễ. Là thiếu chủ, Ngọc Trần thiếu chủ, ngươi làm sao tới à nha? Mắt thấy Ngọc Trần đi vào Long Hồn Điện bên trong. Còn không đợi Ngọc Phong Dương mở miệng đáp lại, tại chỗ những cái kia ngay tại xếp hàng thức tỉnh võ hồn tộc nhân, cảm xúc dẫn đầu trở nên kích động lên. Hôm qua gia tộc lớn sẽ phát sinh hết thảy, đối với những cái này cùng Ngọc Trần cùng tuổi tộc nhân mà nói là có cực kỳ bất cẩn nghĩa. Tại chỗ mỗi người đều là đem Ngọc Trần xem như tấm gương, muốn trở thành Ngọc Trần đồng dạng tồn tại. Cũng chính bởi vì vậy, Ngọc Trần đi vào Long Hồn Điện bên trong sẽ để cho những cái này tộc nhân kích động như thế. Thiếu chủ, đã lâu không gặp, khắp nơi trận tộc nhân tiếng hô to bên trong, Ngọc Phong Dương cũng là trên mặt hiện ra mỉm cười. Đối với Ngọc Trần nhẹ gật đầu, Ngọc Phong Dương tuy nói không quản sự, thế nhưng là trong tộc phát sinh chuyện hắn vẫn là biết được. Đối với Ngọc Trần hành động vĩ đại tự nhiên có nghe thấy. Hơn nữa lúc trước Ngọc Trần thức tỉnh võ hồn Thanh Long thời điểm, liền đã trong lòng hắn lưu lại không thể ma diệt ấn tượng. Đã lâu không gặp, các ngươi tiếp tục tiến hành, ta chỉ là nhàn rỗi không có chuyện gì, tới tùy tiện thăm thú. Nghe được Ngọc Phong Dương lời nói, Ngọc Trần khẽ vuốt cằm, bước chập chững đi tới Long Hồn Điện bên trong một chương chỗ ngồi ngồi xuống. Mở miệng ra hiệu để mọi người tiếp tục. Phía dưới một cái thức tỉnh võ hồn người, Ngọc Diệp, Ngọc Trần nói xong, Ngọc Phong Dương lời nói dừng lại sau một lát, tiếp tục tuyên bố phía dưới một cái thức tỉnh võ hồn người. Ta nhất định muốn lấy thiếu chủ làm mục tiêu. Theo Ngọc Phong Dương mở miệng, chỉ gặp lại một tên tướng mạo non nớt, thân mang gia tộc phục sức thiếu niên leo lên trên đài cao. Cùng lúc trước vị thiếu niên kia không giống nhau, có lẽ là bởi vì Ngọc Trần tại chỗ duyên cớ, dẫn đến vị thiếu niên này thoạt nhìn 10 điểm phấn khởi. Vù vù, bất quá phấn khởi thuộc về phấn khởi, đồng thời không thể ảnh hưởng đến võ hồn phẩm chất. Kèm theo vị thiếu niên này hai tay phóng tới Long Hồn thủy tinh bên trên. Thủy tinh phát ra quang mang so sánh với lúc trước cái chênh lệch cũng không nhiều. Ngọc Diệp, võ hồn Lam Điện Bá Vương Long, nồng độ huyết thống tứ phẩm, tiên thiên hồn lực 6 cấp, nhiều như vậy năm trợ giúp tộc nhân võ hồn thức tỉnh. Ngọc Phong Dương chỉ là dùng ánh mắt đảo qua một chút Long Hồn thủy tinh, liền có thể đánh giá ra người sử dụng thiên phú thực lực. Nghe được chính mình thiên phú tiêu chuẩn, tên thiếu niên kia đồng thời không có cảm giác được nổi giận. Ngược lại thì ý cười đầy mặt liếc nhìn Ngọc Trần phía sau. Liền hào hứng theo đài cao bên trên đi xuống. Cuối cùng, tứ phẩm nồng độ đã không tính thấp. Ngọc Diệp gã thiếu niên này thức tỉnh võ hồn sau đó, tại chỗ tộc nhân lần lượt lên đài thức tỉnh võ hồn. Ngọc Luân, võ hồn Lam Điện Bá Vương Long, nồng độ huyết thống nhị phẩm, tiên thiên hồn lực 3 cấp. Ngọc Đức, võ hồn Lam Điện Bá Vương Long, nồng độ huyết thống tam phẩm, tiên thiên hồn lực 3 cấp. Ngọc Sương, võ hồn Lam Điện Bá Vương Long, nồng độ huyết thống nhất phẩm, tiên thiên hồn lực 2 cấp. Lần này tiến hành võ hồn thức tỉnh tộc nhân, tổng cộng cũng chỉ có 12 người. 12 người này huyết mạch đẳng cấp cao nhất chính là ban đầu Ngọc Lang cùng Ngọc Diệp hai người. Đều là tứ phẩm, phía sau thức tỉnh huyết mạch đẳng cấp, đại bộ phận đều tại nhị phẩm tam phẩm tả hữu, thậm chí còn có một hai cái là nhất phẩm. Thực ra cái này cũng không kỳ quái. Lam Điện Bá Vương Long gia tộc trên thực tế đại bộ phận tộc nhân huyết mạch cường độ đều có nhất phẩm đến tam phẩm ở giữa. Tứ phẩm đã coi như là tương đối hiếm có tồn tại. Về phần lại hướng lên huyết mạch phẩm giai, vậy liền càng không cần phải nói. Ví như chúng ta Lam Điện Bá Vương Long gia tộc mỗi cái tộc nhân đều có thể nắm giữ thiếu chủ như vậy tư chất, gia tộc bọn ta chắc chắn có thể đứng ở đỉnh đại lục. Thậm chí, có thể trở thành 9 cái đại lục đỉnh tiêm gia tộc. Trợ giúp tại chỗ 12 tên tộc nhân thức tỉnh võ hồn sau đó, Ngọc Phong Dương chậm chậm đi tới Ngọc Trần ngồi xuống bên người. Thở dài một hơi từ từ nói lấy, Tại nói ra chín cái đại lục thời điểm, Ngọc Phong Dương khô cạn vô thần trong hai con ngươi, rõ ràng hiện lên một chút bất đắc dĩ thần sắc. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành tuyển hạng, lấy được đến ban thưởng long hồn huyết mạch. Ngay tại Ngọc Phong Dương nói xong thời điểm, Ngọc Trần trong đầu đột nhiên vang lên một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.